Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 929, chương 930, bị khinh bỉ. Cái này sáng ngày thứ hai, Hạ Minh không có mở chính mình pho xe, mà chính là lái một chiếc Ferrari. Chiếc này Ferrari là Lâm Vãn Tình mua, vẫn luôn tại trong gara, không có làm sao lái qua. Tại dọn nhà thời điểm, thuận đường đem xe cũng lái tới. Lâm Vãn Tình trong ngày thường đều là mở ra một chiếc xe Audi. Cái này xem ra càng thành thục hơn một điểm, mà lại tại trong ngày thường Lâm Vãn Tình cách ăn mặc cũng sẽ nghiêm túc một chút. Bởi vì nàng là lão bản, nhất định phải dựng nên một cái uy nghiêm hình tượng. Hạ Minh đúng hẹn đi vào A Tây chớ nhà ăn. Làm Hạ Minh đi tới nơi này cái nhà ăn về sau, khiến Hạ Minh mới biết được, nguyên lai đây là một tiệm cơm Tây, trường hợp như tảng thịt bò loại hình. Hiện tại người Hoa đều so sánh coi trọng, nói trắng ra, chính là muốn mặt mũi, cho rằng ăn nhà hàng Tây có cao lớn bao nhiêu phía trên. Thực đi, cái này nhà hàng Tây ăn đồ ăn, cũng chính là bò bít tết loại hình. Nhưng là cái này thứ đồ hư, bình thường người Hoa thật ăn không quen, mà lại thứ này còn tặc quý, thì một chút như vậy bò bít tết, liền muốn hơn mấy chục, quý muốn hơn mấy trăm, điển hình là một cái hố cha mới. Chủ yếu nhất, bình thường nữ sĩ có lẽ có thể đủ ăn, nhưng là thân thể là một cái nam sĩ, 80% là ăn không đủ no, đương nhiên người ăn ít thì khác nói. Cái này A Tây chớ nhà ăn cũng là một nhà cao cấp nhà ăn. Ở chỗ này ăn cơm, cái này tiêu phí mức độ khẳng định không thấp. Nơi này bò bít tết, bình thường đều muốn 272 bên một phần. Giá cả rất đắt, so với những cái kia 180 khối tiền nhà ăn. Quý không phải một điểm nửa điểm, vẻn vẹn là cái này một phần bò bít tết thì 270. Ngươi lại làm bình rượu vang đỏ loại hình, bình thường người liền phải ăn vào gần nửa tháng tiền lương. Hạ Minh đem chiếc xe ngừng tốt, sau đó đi vào cái này nhà hàng Tây. Hôm nay Hạ Minh mặc lấy rất đơn giản, xuyên là một kiện đồ thể thao. Đối với mặc quần áo, Hạ Minh vẫn tương đối tùy ý. Hắn không thích âu phục, bởi vì quá mệt mỏi. So sánh với mà nói hắn càng ưa thích một chút đồ thể thao loại hình. Trừ một chút không tất yếu trường hợp, hắn mặc đồ thể thao cùng quần bò loại hình tương đối nhiều một điểm. Hạ Minh vừa tiến vào cái này nhà hàng Tây về sau, một đôi mắt thì đang không ngừng quan sát, nhìn xem chỗ nào cái trên mặt bàn để đó một đóa hoa hồng. Thế nhưng là tìm nửa ngày Hạ Minh đều không có tìm được. Khiến Hạ Minh có chút do dự, chẳng lẽ là còn chưa tới? Khiến Hạ Minh âm thầm nghĩ đến. Hắn nhìn thời gian, này thời gian cần phải còn có 10 phút đồng hồ mới đúng. Lúc này Hạ Minh lại bắt đầu bốn phía quan sát, thế nhưng là đúng vào lúc này, Hạ Minh tại cái này một chỗ ngóc ngách bên trong trên mặt bàn, nhìn đến một đóa hoa hồng, khiến Hạ Minh tâm ý nhất động. Lúc này nhìn đến một cô gái này mang theo một cái hắc viền kính mắt, giờ này khắc này, chính ở chỗ này uống trà. Cô gái này có lẽ chỉ có thể tính toán là trung đẳng đi. Cùng Lâm Vãn Tình đẳng cấp này khác mỹ nữ so ra, không kém là một điểm nửa điểm. Người tốt, xin hỏi ngài là Trương Vĩ Vĩ sao? Hạ Minh đi tới nơi này cái mỹ nữ trước mặt, hỏi. Ta là, xin hỏi ngươi là, cô gái này nhướng mày, khẽ ngẩng đầu, nhìn xem Hạ Minh, nói, ta gọi Hạ Minh, Hạ Minh cười ha ha, sau đó tiếng cười nói, ta có thể ở chỗ này ngồi xuống sao? Có thể, Hạ Minh theo chỗ ngồi sau xuống tới, lúc này Trương Vĩ Vĩ nói, ngươi chính là ta chị dâu nói cái kia Hạ Minh, Hạ Minh gật gật đầu. Hắn âm thầm nghĩ đến, chắc hẳn tỷ phu hắn hẳn là chính mình lão mụ bằng hữu nữ nhi. Hạ Minh gật gật đầu, Lúc này Trương Vĩ Vĩ nhìn xem Hạ Minh, lại là cau mày, rất hiển nhiên, đối với cái này tùy ý Hạ Minh, có chút không vừa ý. Trương Vĩ Vĩ nói, ngươi là làm công việc gì? Hạ Minh suy nghĩ một chút nói, trước mắt xem như không nghề nghiệp đi. Hạ Minh ngẫm lại, hắn không phải là được không việc làm sao? Chính mình tuy nhiên có Hạ Lâm tập đoàn, nhưng là hắn rất ít tham dự bên trong quản lý. Cái này trên cơ bản đều là Đao Phong cho hắn xong. Ta cũng du dân, Trương Vĩ Vĩ có chút bất mãn lên. Lúc này Hạ Minh cũng vẫn luôn đang quan sát Trương Vĩ Vĩ tình huống. Hắn hiển nhiên cũng nhìn đến Trương Vĩ Vĩ có chút bất mãn. Hạ Minh cũng không có để ý. Phục vụ viên, chọn món ăn. Đúng lúc này, Hạ Minh cảm giác mình có chút đói. Sau đó nói một tiếng, bởi vì vẫn chưa tới thời gian ăn cơm. Khoảng thời gian này, chọn món ăn người tương đối ít. Tiên sinh, nữ sĩ, hai người các ngươi muốn chút chọn cái gì? Phục vụ viên trên mặt lấy mỉm cười nói. Há, các ngươi nơi này đều có cái gì? Lần đầu tiên tới các ngươi loại địa phương này, cũng không biết có cái gì ăn. Hạ Minh suy nghĩ một chút nói. Tiên sinh, đây là menu, ngài trước nhìn một chút. Sau đó phục vụ viên này đem menu đưa cho Hạ Minh. Cái này đưa cho Hạ Minh tự nhiên là tiếng Trung menu. Hạ Minh tỉ mỉ quan sát lên. Khi thấy cái này bên trên giá cả thời điểm, khiến Hạ Minh nhướng mày. Hạ Minh ngẫm lại, sau đó đem menu đưa cho Trương Vĩ Vĩ. Nói, ngươi nhìn một chút đi. Ngươi muốn ăn cái gì? Hạ Minh tại Trương Vĩ Vĩ trước mặt không có bất kỳ cái gì câu nệ. Hắn dù sao không phải đến xem mắt, chính là vì đi cái hình thức mà thôi. Vạn nhất cái này đùa mà thành thật, nếu như bị lão bà của mình biết, khó tránh muốn đem chính mình cho răng rác. Đến một phần kiểu Mỹ bò bít tết, 8 điểm quen, lại đến một phần táo salad, cộng thêm một bình rượu vang đỏ đi. Trương Vĩ Vĩ nói, tốt, cái kia tiên sinh ngài đâu? Hạ Minh nhìn xem những thứ này bò bít tết. Hắn không phải không ăn rồi cái này thứ đổ hư, nhưng là thì chưa ăn no qua, thì hắn cơm này lượng, muốn là ăn bò bít tết, đoán chừng có thể ăn 4-5 phần. Hạ Minh nói, ngươi nơi này có không có đại trọng lượng? Thứ gì đều có thể? Hạ Minh ngẫm lại hỏi. A, phục vụ viên này trong nháy mắt mộng bức. Bất quá lúc này Trương Vĩ Vĩ nhìn về phía Hạ Minh ánh mắt cũng là biến. Cái này nhìn Hạ Minh ánh mắt, giống như là đang nhìn một cái dế nhũi một dạng. Đối với Hạ Minh là càng ngày càng không hài lòng. Cái này còn thật nam chính phục vụ viên. Bọn họ nơi này đồ ăn trọng lượng đều rất ít. Muốn nói đại trọng lượng còn thật không có. Vậy coi như, liền đến một phần kiểu Mỹ bò bít tết đi. Ta muốn 9-7 phần. Hạ Minh có chút bất đắc dĩ điểm một phần. Hắn đã hạ quyết tâm. Chờ giải quyết xong chuyện này về sau, tại tìm một chỗ ăn một bữa đi. Thật sự là quá đói. Tốt. Sau đó phục vụ viên nhanh nhanh rời đi nơi này. Đợi đến phục vụ viên rời đi nơi này về sau, Trương Vĩ Vĩ nói, ngươi chưa có tới nhà hàng Tây, đi qua một lần đi. Hạ Minh suy nghĩ một chút nói, lúc đó cùng bằng hữu đi qua một lần, chỉ bất quá rất ít tới chỗ như thế. Hạ Minh nói là lời nói thật, cái này trong nhà ăn đồ vật còn không có hắn làm tốt ăn đâu. Hắn tại nói thế nào đều là chủ nghệ đại tông sư. Thực lực này rất mạnh, so tuyệt đại đa số người làm được đồ vật đều ngon. Mà lại hắn cũng thích ăn tự mình làm đồ vật. Bất quá, Hạ Minh câu này trả lời tại Trương Vĩ Vĩ trong mắt lại là Hạ Minh rất nghèo. Căn bản tới nơi này ăn không nổi cơm. Vì vậy khiến Trương Vĩ Vĩ nhìn về phía Hạ Minh ánh mắt thì lại biến. Tuy nhiên Hạ Minh dáng dấp còn không tệ, nhưng là tại hắn Trương Vĩ Vĩ trong mắt, muốn làm chính mình bạn trai, ít nhất phải có tiền mới được. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình,